Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, người nói chuyện cứ nói. Xé rách không gian làm gì? Tứ đại phụ thuộc tông môn tộc nhân nhân số đều không sai biệt lắm. Đều là 100 người đến chừng 200 người. Bình thường đến nói, như bọn hắn loại này cấp bậc tông môn, nhân số tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy. Bất quá phải biết bọn hắn tại hơn 20 năm trước thế nhưng là bị võ hồn điện truy sát qua. Năm đó thế nhưng là có không ít tộc nhân trở thành võ hồn điện ngã xuống vong hồn. Nguyên cớ, có trước mắt nhiều như vậy người đã coi như là không tệ. Tại Dương Vô Địch, Thái Thản, Ngưu Cao, Bạch Hạc bốn người dẫn dắt phía dưới. Mấy trăm tên tộc nhân lúc này đều là tại ngự chi nhất tộc tề tụ. Ngọc Trần Tiểu Hữu, chúng ta bốn cái tông môn nhân vài đều đã tập hợp hoàn tất. Tổng cộng có 630 người. Nhiều như vậy người, chúng ta phân hai nhóm tiến về thất bảo lưu ly tông A. Phi hành hồn thú số lượng có hạn, không làm được một hơi đem mọi người cho dẫn đi. Bốn tộc tề tụ, lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Mở miệng nói ra, chúng ta mẫn chi nhất tộc có thể tự mình bay đi. Thế nhưng là coi như thế còn chưa đủ, vẫn là đạt được thành hai nhóm đi. Đứng tại Thái Thản bên cạnh Bạch Hạc, nghe được Thái Thản lời nói tiếp tục bổ sung nói ra. Chính như Bạch Hạc nói, coi như là mẫn chi nhất tộc hơn 100 tên tộc nhân đều là vận chuyển võ hồn bay đi thất bảo lưu. Ly Tông, thế nhưng là còn lại còn có sắp tới 500 người. Phi hành hồn thú không cách nào một hơi toàn bộ mang đi. Chỉ có thể phân hai chuyến. Hai chuyến liền hai chuyến A. Chúng ta cũng không có cái khác lựa chọn. Cổ Dung tiền bối lại không ở chỗ này chỗ. Ví như hắn ở đây lời nói, liền có thể dẫn dắt chúng ta tùy tiện vượt qua không gian. Dương Vô Địch cùng Ngưu Cao hai người nghe xong, cũng là lần lượt mở miệng nói ra. Các vị tiền bối không cần như vậy phiền toái. Theo chúng ta cùng nhau trở về là đủ. Thế nhưng là còn không đợi Dương Vô Địch nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần duỗi xoay tay một cái, lấy ra một khối có khắc thất bảo lưu ly tháp lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài là Ngọc Trần tặng cho Ngọc Trần. Nắm giữ cái này tấm lệnh bài không chỉ tùy thời có thể lấy liên hệ lên chữ phong trí, càng có thể tùy ý xuất nhập thất bảo lưu ly tông. Ngọc Trần tiểu hữu, cái này là chuẩn bị làm gì? Muốn gọi Cổ Dung tiền bối tới tiếp ứng a? Nhìn thấy Ngọc Trần lấy ra thất bảo lưu ly tông lệnh bài, tại chỗ Bạch Hạc trên mặt mấy người đều là hiện ra một tia nghi hoặc. Đều cho rằng Ngọc Trần là chuẩn bị liên hệ Cổ Dung. Thế nhưng là Ngọc Trần động tác kế tiếp trực tiếp để bọn hắn kinh đến quay hàm đều khó mà khép lại. Xoẹt xẹt, tại tất cả chú ý phía dưới, Ngọc Trần giữa lông mày hiện ra một vệt ô quang. Sau đó hai ngón so kiếm, trực tiếp đem hư không mở ra một đạo cự lỗ hổng lớn. Cái này tự nhiên là cô tộc đầu cốt chỗ phụ thuộc không gian chi lực. Theo Ngọc Trần thực lực càng ngày càng mạnh, đối cô tộc đầu cốt sử dụng cũng càng thuần thục, đã có thể làm được theo ngự chi nhất tộc trực tiếp bước nhảy không gian đến thất bảo lưu ly tông. Sở dĩ phải lấy ra thất bảo lưu ly tông lệnh bài, hoàn toàn là bởi vì không có lệnh bài lời nói, không gian chi lực không cách nào vượt qua thất bảo lưu ly tông bên ngoài kết giới. Cái này, đây không phải chỉ có Cổ Dung tiền bối một người mới có thể thi triển không gian chi lực a? Ta không có nhìn lầm a? Ngọc Trần tiểu hữu vậy mà cũng sẽ không gian chi lực. Nhìn xem Ngọc Trần trước mắt vết nứt không gian, Thái Thản bốn người trợn to hai con ngươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên cái kia vết nứt không gian. Thân là năm đó Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc tông môn, bọn hắn tự nhiên cũng kiến thức qua thất bảo lưu ly tông Cổ Dung không gian chi lực. trước mắt Ngọc Trần vết nứt không gian truyền lên đến không gian chi lực. Cùng Cổ Dung thi triển giống như đúc, thậm chí bên trên mơ hồ ẩn chứa năng lượng, cách xa ở Cổ Dung bên trên. Thái Thản bốn người thấy vậy đều thất thố như vậy, lại càng không cần phải nói phía sau bọn họ thế hệ trẻ tuổi tộc nhân. Mọi người thấy một màn này trên mặt cũng đều là khiếp sợ thần sắc. Trần ca, ngươi lúc nào sẽ cổ ra ra động tác à nha? Chẳng lẽ hắn coi trọng ngươi, đem ngươi thu làm quan môn đệ tử à nha? Ta nhớ được Cổ Gia Gia cùng ta nói qua, hắn cái kia không gian chi lực là võ hồn trời sinh kèm theo, cũng không có thể truyền thụ cho người nha. Vết nứt không gian xuất hiện, không chỉ là tứ đại phụ thuộc tông môn nhân khiếp sợ, liền chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ các nàng trong mắt cũng đều là khiếp sợ cảm xúc. Ngọc Trần thu được cô tộc đầu cốt sau đó, đây coi như là lần đầu tiên tại các nàng trước mắt thi triển không gian chi lực. Chữ Vinh Vinh càng là trợn to cặp mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi thăm Ngọc Trần. Chữ Vinh Vinh thân là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, khi còn bé liền đối Cổ Dung không gian chi lực có hứng thú. Bất quá bất luận nàng thế nào đối Cổ Dung nũng nịu, Cổ Dung đều không có truyền thụ nàng thôi động không gian năng lực. Cổ Dung như vậy yêu thương chữ Vinh Vinh, cũng không phải hắn không muốn dạy, mà là không thể dạy, bởi vì cái này hoàn toàn là hắn võ hồn mang đến năng lực. Những người còn lại như muốn có, trừ phi võ hồn cùng Cổ Dung một dạng, trở về hỏi một chút Cổ Dung tiền bối cũng biết rồi. Các vị, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh hiếu kỳ dáng dấp, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, trêu ghẹo đáp lại sau đó, Ngọc Trần liền bước chập chững đi vào vết nứt không gian bên trong. Mắt thấy Ngọc Trần đi vào vết nứt không gian, chữ Vinh Vinh lộn cũng không nói gì nữa, cấp bách theo Ngọc Trần cùng nhau đi vào vết nứt không gian. Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch mấy người, còn có tại chỗ mấy trăm tên tứ đại phụ thuộc tông môn tộc nhân, cũng đều theo Ngọc Trần cùng nhau đạp vào vết nứt không gian bên trong. Xoát, theo tại chỗ tất cả mọi người đi vào vết nứt không gian bên trong. Vết nứt nháy mắt khép lại, nguyên bản vô cùng náo nhiệt thượng nhiêu thành đỉnh núi, trong nháy mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ. Tại Ngọc Trần bọn hắn đi vào vết nứt không gian thời điểm, Thất Bảo Lưu Ly Tông bảo địa, chữ Phong Chí, Cổ Dung cùng Trần Tâm ba người ngồi đối diện nhau. Tông chủ, phía trước Ngọc Trần tiểu hữu để chúng ta chú ý thiên đấu hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Khoảng thời gian này xác thực có chút kỳ quái, ở bên cạnh hắn đột nhiên toát ra mấy cái không biết tên người, làm không đánh rắn động cỏ, ta cùng lão độc vật cũng không có lựa chọn xuất thủ. Ngồi tại chữ Phong Chí chính đối diện Cổ Dung, chân mày hơi nhíu lại mở miệng cùng chữ Phong Chí bẩm báo Tuyết Thanh Hà sự tình. Không xuất thủ là đúng, võ hồn điện gần nhất cũng không chỉ là cái kia Tuyết Thanh Hà không an phận. Gần đây một đoạn thời gian Bỉ Bỉ Đông tại võ hồn đế quốc một lần đều không hề lộ diện. Không biết rõ nàng đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, hoặc là nói nàng hiện tại căn bản liền vắng mặt võ hồn đế quốc bên trong. Việc này vẫn là phải đợi Tiểu Trần trở về cùng thương nghị. Dù sao cũng là hắn phát hiện trước nhất Tuyết Thanh Hà không thích hợp. Nghe được Cổ Dung lời nói, chữ Phong Chí thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, tông chủ, cũng không biết Tiểu Trần cùng Vinh Vinh bọn hắn tiến về tứ đại phụ thuộc tông môn thế nào. Cổ Dung nghe xong, không khỏi đem ánh mắt hướng về ngự chi nhất tộc chỗ tồn tại phương hướng nhìn tới. Xoẹt xẹt, thế nhưng là ngay tại hắn lời nói nói đến một nửa thời điểm, bảo địa trống rỗng gian đột nhiên nứt ra một đạo to lớn vết nứt. Cổ thúc, ngươi nói chuyện cứ nói, đem nơi đây vỡ ra vết nứt làm gì? Nhìn thấy bảo địa không gian đột nhiên nứt ra lỗ hồng, chữ Phong Chí trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm Cổ Dung. tại chữ phong trí bên cạnh Trần Tâm, cũng là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Cổ Dung. Ngoặc kép, đây không phải ta làm cho. Bị hai người nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm, Cổ Dung trên mặt vẻ nghi hoặc càng nồng đậm. Chính mình ép căn bản không hề sử dụng không gian chi lực tốt à. Chữ thúc thúc, cốt tiền bối, kiếm tiền bối, ngay tại ba người ánh mắt nghi ngờ phía dưới, chỉ gặp một bộ áo bào trắng Ngọc Trần theo trong vết nứt chậm chậm đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.